Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 667, ai khoác lác. Ấm áp như xuân, tiếng người huyên náo trong nhà ăn, rất nhiều nam nhân đều tại thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó vụng trộm nhìn có khuynh quốc tình khuynh thành vẻ An Tử Nhàn. Đồng thời đối với cùng tại An Tử Nhàn bên người Mễ Tử Hiên hận đến ngứa răng. Hận không thể một cước đem hắn đạp bay mà chuyển biến thành. Xấu quỷ, ngươi có tài đức gì, có tư cách gì cùng đẹp như vậy nữ ăn cơm. Lúc này An Tử Nhàn lòng hiếu kỳ cũng bị Mễ Tử Hiên câu. Nghe hắn nói xong chính là trao mày nói. Ngươi làm như vậy xài hết bao nhiêu tiền? Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Mễ Tử Hiên kế hoạch là có thể thực hiện, nhưng vấn đề là làm là như vậy lên giá rất nhiều tiền. Đồng thời đơn vị không phải là mấy ngàn mấy trăm, càng không phải là mấy vạn hơn 10 vạn, mà là mấy trăm vạn, thậm chí khả năng muốn hơn 1.000 vạn. An Tử Nhàn cũng không biết Mễ Tử Hiên trọng sinh một năm nay nhiều gần tới thời gian 2 năm cũng không nhàn rỗi, đông mang tây mang sản nghiệp làm cho không ít. Cùng Mạc Vu Phi, Khang Đại Tráng Hùn vốn khai mở bất động sản công ty. Hắn lão tử Hồng Kỳ xưởng đóng hộp, Bách Gia Nghi quản lý y dược công ty. Còn có cùng Tưởng Tình Tư Hùn vốn khai mở cửa hàng. Xưởng đóng hộp, y dược công ty bên này bây giờ còn không có biện pháp cho Mễ Tử Hiên cung cấp cái gì tài chính. Thế nhưng bất động sản này khối, còn có cửa hàng, nhất là người sau. Mỗi tháng cũng có thể vì hắn cung cấp xa xỉ lợi ích thu được. Chỉ là tiền này tới cũng nhanh đi, đi có nhanh hơn. Đến bây giờ Mễ Tử Hiên cũng không có quá nhiều tích góp, đại đa số đều nhưng đến phòng thí nghiệm động không đáy. Hiện tại nghĩ vận dụng nhiều như vậy tài chính, nói thật Mễ Tử Hiên trong tay căn bản cũng không có. Nhưng hắn có biện pháp mang đến tiền, hơn nữa là không cần trả loại kia. Vì vậy Mễ Tử Hiên một ngạnh cái cổ hào khí vượt mây nói. Không phải là tiền nha. Bao nhiêu chuyện này a? Cát, An Tử Nhàn cười lạnh một tiếng. Dưới bàn một mảnh cặp đùi đẹp đột nhiên tia chớp đá ra ở giữa Mễ Tử Hiên bắp chân. Thượng một giây trả lại dám thối đến không còn, Mễ Tử Hiên lập tức đau đến nhe răng nhếch miệng. Hiển nhiên lần này không nhẹ. Chợt nghe An Tử Nhàn nói, ít theo ta đắc chí, tiền kia, lấy ra ta xem một chút. Mễ Tử Hiên ủy khuất xoa chân, u oán nhìn xem An Tử Nhàn nhỏ giọng nói, bây giờ còn không có, bất quá ngày mai sẽ có thể tới vị. An Tử Nhàn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói, Mễ Tử Hiên ngươi không khoác lác ngươi có thể chết sao? Đây chính là mấy trăm vạn, thậm chí hơn 1.000 vạn. Người thượng kia làm cho nhiều tiền như vậy đây. Ta xem người A cùng nam nhân khác không có gì khác nhau. Sử dụng khoác lác, hừ. Mễ Tử Hiên lúc này nội tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta khoác lác, xú nhà đầu hãy đợi đấy. Ngày mai sẽ để cho ngươi chấn động. Ăn cơm xong hai người hồi tửu điếm. Mễ Tử Hiên mấy ngày nay đều ngủ không ngon, là ngã đầu đi nằm ngủ. An Tử Nhàn đến là không buồn ngủ, đem mình tân mua quần áo phóng tới tủ quần áo, sau đó liền loay hoay khí di động, cho cha mẹ phát cái hơi tín, nói cho bọn hắn biết chính mình xuất gia du lịch, về phần lúc nào trở về chưa nói, sau đó trực tiếp tắt máy, sợ mình cha mẹ gọi điện thoại lải nhải. Ngày hôm sau An Tử Nhàn trọn vẹn ngủ đến 10 giờ hơn mới đánh răng rửa mặt thay đổi tân mua quần áo chạy được Mễ Tử Hiên trước của phòng gõ cửa. Rất nhanh cửa mở, Mễ Tử Hiên lập tức là nhãn tình sáng lên, bởi vì hôm nay An Tử Nhàn trang phục đạt được ngoài trói lọi. Tóc dài ghim thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau ót, trơn bóng mà trắng nõn cái trán bạo lộ trong không khí. Phía dưới chính là hai cái tinh tế đuôi lông mày, cùng với nàng kia sáng như sao thần con mắt lớn, ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi đẹp đẽ tinh xảo hạ là một trương trắng nõn cái miệng nhỏ nhắn. An Nhàn không có trang điểm, cứ như vậy đồ hộp chỉ thiên, nhưng làn da lại được không giống như sữa bò đồng dạng. Trắng nõn bóp thượng một bà phẳng phất có thể bóp chảy ra nước. Nửa người trên là một kiện mang liền cái mũ hắc sắc ngắn khoản, bên trong có lông thời thượng bóng. Chày phục, bóng chày phục rộng mở lộ ra bên trong bạch sắc tu thân vệ y. Phác họa ra bão mãn bộ ngực sữa yêu mỹ đường cong. Cùng với hết sức nhỏ vòng eo, nửa người dưới là một mảnh hắc sắc vận động khoản bút máy quần. Dưới chân là một đôi giày thể thao. Hiện tại An Tử Nhàn toàn thân đều tán phát này nồng đậm thanh xuân khí tức. Cho dù nói nàng là cái nữ sinh viên cũng có người tín. Bất quá An Tử Nhàn cái tuổi này xác thực hẳn là tại lên đại học. Chỉ là nàng quá thông minh, người khác 4 năm tài năng tốt nghiệp, nàng đã hơn 1 năm đã tốt nghiệp. An Tử Nhàn phát giác được Mễ Tử Hiên nóng bỏng ánh mắt, lập tức chính là vừa trừng mắt rất hung ác. Nói, nhìn cái gì vậy? Đang nhìn đem ngươi mắt chó móc ra đương phao dẫm. Mễ Tử Hiên, ngay từ đầu là Mễ Tử Hiên nhìn thấy thanh xuân vô địch An Tử Nhàn thất thần. Nhưng rất nhanh đi vào Mễ Tử Hiên gian phòng, An Tử Nhàn liền thất thần. Bởi vì tại trên bàn trà bày biện một chồng chất cao cao trăm nguyên tiền giá trị lớn. Chẳng những thả đầy tất cả bàn trà, trên mặt đất cũng không có thiếu tiền, thô toán đi ít nhất có cái mấy ngàn vạn. An Tử Nhàn lập tức hoảng sợ nói, ta đi, Mễ Tử Hiên ngươi cướp ngân hàng. An Tử Nhàn nghĩ đến rất đơn giản, Mễ Tử Hiên không đi cướp ngân hàng lời làm sao có thể làm cho tới nhiều tiền như vậy. Lúc này trong nội tâm nàng chấn kinh, tại nàng tâm như hồ nước thượng nhấc lên ngập trời sóng biển. Nói thật, An Tử Nhàn đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy a. Những số tiền này mang đến rung động thật sự quá lớn, quá mạnh liệt, để cho An Tử Nhàn có chút không dám tin tưởng trước mắt hết thảy. Mễ Tử Hiên đắc ý cười nói, ta đã sớm nói cho ngươi, ta có tiền, hiện tại tín a. Chỉ thấy An Tử Nhàn ba bước cũng làm hai bước chạy được bàn trà trước cầm lấy tiền kiểm nghiệm. Sợ Mễ Tử Hiên làm ra một đống giả tiền lừa gạt nàng. Rất nhanh An Tử Nhàn liền vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ nói, như thế nào đều là thực tiền. Mễ Tử Hiên lập tức là vẻ mặt hắc tuyến, chẳng lẽ ta hẳn là làm cho đến như vậy nhiều giả tiền mới phù hợp. Người này cái gì tư duy phương thức. Thời điểm này chỉ thấy An Tử Nhàn vài bước tiến lên, một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo nói, người kia tới nhiều tiền như vậy. Nói, lúc này An Tử Nhàn hiển nhiên giống như là cái nữ thổ phỉ, nhưng chính là quá xinh đẹp một ít, sâu sắc giảm xuống lực uy hiếp. Thấy Mễ Tử Hiên miệng đắng lưỡi khô, liên tục thè lưỡi ra liếm bờ môi, rất muốn lập tức cầm An Tử Nhàn ngay tại chỗ hành quyết. Nhưng này ý niệm trong đầu hắn cũng liền dám nghĩ. Thật như vậy làm, đời này An Tử Nhàn cũng sẽ không tha thứ nàng. Mễ Tử Hiên chỉ có thể rất bất đắc dĩ nói, đừng làm rộn, tiền này là ta cùng bằng hữu của ta mượn. Lời này nói đúng cũng đúng, nói không có đúng hay không, bởi vì đúng là mượn. Cùng tưởng tình tư này siêu cấp phú bà mượn, nhưng không cần trả tiền. Về phần nguyên nhân nha, văn tại bề ngoài. An Tử Nhàn kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi còn có như vậy có tiền trả lại bạn tâm giao bằng hữu. Mấy ngàn vạn nói cho ngươi mượn liền cho ngươi mượn. Bằng hữu quả thật có thông tài ý tứ, nhưng trên thế giới này lại có mấy người bằng hữu có thể làm được mấy ngàn vạn không nói hai lời trực tiếp cho mượn tới? Ít, rất ít, vô cùng ít. Cho nên An Tử Nhàn có chút không tin Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ vỗ bộ ngực hào khí ngất trời nói, ta phải có như vậy bạn chí cốt bằng hữu, cũng không nhìn một chút ta là ai. Mễ Tử Hiên trong miệng bằng hữu, phía trước còn muốn cộng thêm cái nữ chữ, đến không phải là loại kia bạn gái, nhưng là không khác nhau lắm. hai người thiếu một ít đã đột phá một bước cuối cùng. Chỉ là không biết Tưởng Tình Tư vì cái gì đến thời khắc mấu chốt nói cái gì cũng không từ. Việc này hiện tại Mễ Tử Hiên cũng không có làm rõ. Rất nhiều lần trong lòng của hắn đều dâng lên một loại xúc động. Tìm Tưởng Tình Tư hỏi đến cùng xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mễ Tử Hiên không phải là cái thích tìm hiểu trong lòng người bí mật người. Tại hắn nhìn tới Tưởng Tình Tư nếu Ken nói với hắn, không cần hỏi cũng sẽ nói, nàng nếu không nói, chính mình hỏi cũng phí công, phản chính tự mình nữ nhân hiện tại đủ nhiều, cũng không cần phải tại góp một viên gạch. Nội tâm có ý nghĩ này, đến là để cho Tưởng Tình Tư tránh được một kiếp. Thấy được Mễ Tử Hiên dám thối bộ dáng, An Tử Nhàn nội tâm cũng rất khó chịu. Buông tay ra tức giận nói, tiền có, bây giờ là không phải là phải sự kiện kia. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta cũng khách du lịch, mà là đến giải quyết sự tình. Càng nhanh giải quyết càng tốt, ta còn muốn năm trước về nhà kia. Hơn 20 phân bên trong Mễ Tử Hiên chở An Tử Nhàn cách mở tửu điếm, thẳng đến bọn họ hôm nay tầm nhìn Dư Khang thị chánh phủ. Tiền tự nhiên bị Mễ Tử Hiên phóng tới trên xe. Nhiều tiền như vậy đặt ở tửu điếm trong phòng hắn có thể lo lắng. Đến thành phố cửa chánh phủ, An Tử Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi có thể tưởng tượng hào, những số tiền này tốn ra 89 phần 10 thu không trở lại. Cho dù có thể thu hồi lại, căn cứ ngươi biện pháp, ta đoán chừng ngươi cũng sẽ bồi thường rất nhiều tiền. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt thị chánh phủ tự tin cười nói, ai báo cho ngươi ta sẽ bồi thường tiền? Ta cho ngươi biết, ca không riêng sẽ không bồi thường tiền, còn có thể kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Đối với Mễ Tử Hiên, lời An Tử Nhàn là xì mũi coi thường. Lập tức dội một gáo nước lạnh nói, Mễ Tử Hiên, ta phát hiện ngươi người này quá ưa thích khoác lác. Ngươi theo ta nói thật, ngươi muốn là một ngày không khoác lác, có phải hay không sẽ chết? Một chậu nước lạnh tưới xuống Mễ Tử Hiên là bị chịu đả kích. Nội tâm rất là ủy khuất, ta nói đều là lời nói thật được không? Ngươi như thế nào cũng không tin ta kia. Ca có thể là thiên tài, là một mực sáng tạo kỳ tích người. Nếu như là người khác làm chuyện này, 89 phần 10 hội bồi thường, có quần cộp cũng làm. Nhưng muốn là mình làm chuyện này, xác thực không những sẽ không bồi thường tiền, về sau còn có thể kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên liền có một loại xúc động, cầm trong lòng mình kế hoạch cùng An Tử Nhàn nói thẳng ra xúc động. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền cứng rắn cầm phần này xúc động bóp chết trong lòng. Thực nói hậu quả rất nghiêm trọng, An Tử Nhàn là một lòng hiếu kỳ rất nặng cô nương. Sở dĩ tại chán ghét Mễ Tử Hiên dưới tình huống trả lại cùng hắn tới Dư Khang thành phố, chính là Mễ Tử Hiên thành công câu dẫn ra nàng lòng hiếu kỳ. Nếu như hiện tại Mễ Tử Hiên đem mình nghĩ ra kế hoạch cùng nàng nói thẳng ra, đạt được đáp án, An Tử Nhàn khẳng định cũng sẽ không hiếu kỳ. Coi nàng đối với Mễ Tử Hiên chán ghét, nhất định sẽ lập tức từ bên cạnh hắn rời đi. Kỳ thật An Tử Nhàn đối với Mễ Tử Hiên chán ghét nói trắng ra, đơn giản chính là Mễ Tử Hiên hại nàng liên tiếp mất ngủ mấy lần, lại hại nàng bị tưới thành ướt sũng. Những sự tình này tuy cũng không thể trách Mễ Tử Hiên, nhưng An Tử Nhàn nội tâm ngay cả có khúc mắc, tại cộng thêm cha mẹ của nàng nhiều lần muốn đem nàng giới thiệu cho Mễ Tử Hiên, để cho hai người bọn họ kết hôn. Cái này khiến cho trong nội tâm nàng mâu thuẫn tâm lý, đủ loại nguyên nhân dây dưa cùng một chỗ, cuối cùng tự thành chán ghét. Những sự tình này Mễ Tử Hiên cũng có thể nghĩ ra được. Vì cởi bỏ An Tử Nhàn trong nội tâm kết, hắn tự nhiên là không muốn làm cho nàng từ bên cạnh mình rời đi. Hắn muốn làm là theo nàng sớm chiều ở chung, để cho hắn dần dần rõ ràng chính mình. Trong nội tâm chán ghét dần dần tiêu thất, biến thành thích, cuối cùng yêu mến hắn. cuối cùng Mễ Tử Hiên tài năng ôm mỹ nhân về. Như thế nào để cho An Tử Nhàn chuyển biến đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng? Tự nhiên là muốn tiếp xúc nhiều, cho nên Mễ Tử Hiên là tuyệt đối không thể giao trái tim chúng kế vạch nói ra. Chỉ có thể nhịn lấy An Tử Nhàn nói hắn khoác lác những cái này để cho hắn rất nghẹn khuất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.